Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 43, mạch cách cấp kia chương bản đồ chỉ là tới Di Thành liền phát huy xong rồi nó tác dụng cho nên ở Di. Bên trong thành muốn tìm được hai hào nguồn năng lượng xe. Cũng chỉ có thể dựa chính bọn họ, 12 dọc theo đường đi theo thân thể nhanh chóng xuyên qua. Một người tiếp một người phóng dò xét kỹ năng, một bên tìm kiếm hai hào nguồn năng lượng xe vị trí, một bên dò xét bốn phía, để tránh kinh động Trương Ngư Nhân, nàng nhưng thật ra nghĩ tới phóng A Phù ra tới. A Phù làm oán linh, người khác nhìn không tới nàng không nói, khoa học kỹ thuật cũng vô pháp kiểm tra đo lường ra tới. Tìm người hoặc là tìm vật nhất thích hợp, đáng tiếc A Phù trải qua trước phó bản linh hồn tương đối suy yếu, như vậy đoạn thời gian không đủ để làm nàng tự động khôi phục, nàng đã không có thể đi đến thần quái. Phó bản trào quỷ hồn cho nàng hấp thu, lại không bỏ được động số lượng không nhiều lắm tích phân giúp nàng chữa trị linh hồn. Làm cho bị thương A Phù ở ban ngày vô pháp ra tới. Vì chính mình tìm kiếm nguồn năng lượng xe cùng mặt sau tìm kiếm phi thuyền chung vai chính ra. Tăng rồi khó khăn, đây là không có biện pháp sự, lúc ấy nàng chính mình tích phân nghiêm trọng không? Đủ, cũng chỉ rút ra đến 2.000 tích phân. Ở cái loại này trạng thái hạ khẳng định là muốn đem tích phân lưu làm vạn nhất nhiệm vụ thất bại. Sợ bị mặt sát vận mệnh, không có khả năng lãng phí ở A Phù trên người, cũng may nàng năng lực khôi. Phục, liền tính không có A Phù còn có tra xét kỹ năng. Khôi phục năng lực, kỹ năng không ở suy yếu. Phong chi hóa thân dò xét phạm vi theo huyết thống thăng cấp mở rộng không ít. Chẳng sợ không có A Phù cũng chỉ là nhiều hao phí điểm thời gian, chạy nhanh bước chân bỗng nhiên. Một đốn, 12 nhanh chóng thu hồi bán ra đùi. Tả hữu nhìn lại thấy bên người không có gì nhưng che giấu thân thể kiến trúc. Gần nhất cũng ở 10 bước có hơn, vô pháp đành phải bước nhanh tiến lên tránh ở một viên đại thụ mặt sau, đại thụ không tính đặc biệt. Thô tráng, miễn cưỡng có thể che khuất thân ảnh của nàng, mới vừa một trốn tránh hảo. Phía trước nhìn không tới chỗ rẽ truyền đến sột sột soạt soạt trượt thanh. Đó là ngoại tinh bạch tuộc ở không biến thành Trương Ngư Nhân hình thái đi đường tư chi trượt thanh. Âm mơ siêu xuyên thấu qua phong chi hóa thân nàng có thể rõ ràng cảm ứng được bạch tuộc vị trí. Đi bước một tới gần nàng phương hướng, nàng cùng bạch tuộc chi gian chỉ cách một cái chỗ rẽ. Từ chỗ rẽ ra tới thực dễ dàng là có thể phát hiện trốn tránh ở cũng không thô tráng thụ sau chính. Mình có thể nói nàng cũng không muốn động thủ, này sẽ quấy rầy bọn họ kế hoạch, đành phải án binh bất động tránh ở thụ sau. Chặt chẽ nhìn chằm chằm khẩn chỗ rẽ vị trí, một khi chính mình bị phát hiện, lập tức ở bạch tuộc không phát ra sóng âm trước giải quyết nó, liền ở nàng mới vừa làm hạ quyết định. Sau, nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, kỹ năng dò xét phạm vi làm nàng cảm ứng được chính mình phía sau có một tiểu đội Trương Ngư Nhân. Đang ở tuần tra tới gần, hiện tại có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Trước có một con bạch tuộc. Sau có một đội Trương Ngư Nhân, bị kẹp ở bên trong 12 cơ hồ liền phải bị phát hiện, chỉ chờ mặt sau Trương Ngư Nhân về phía. Trước ở đi một khoảng cách liền sẽ phát hiện thụ trước nàng. Hoặc là chỗ rẽ chỗ bạch tuộc đi ra chỗ rẽ nàng cũng đồng dạng sẽ bị phát hiện. Loại tình huống này đang đợi đi xuống chỉ biết lâm vào bị động. Mặt sau là một tiểu đội Trương Ngư Nhân. Lại không thể xác định nháy mắt có thể giải quyết tiền đề hạ. Nhất không sáng suốt lựa chọn chính là chính diện đối thượng, cho nên muốn đánh đòn phủ đầu. Đột phá khẩu chỉ có thể lựa chọn chỗ rẽ, không nói nơi đó chỉ có một con bạch tuộc. Một cái chỗ rẽ che giấu, đủ rồi làm nàng ở phía sau mấy chỉ Trương Ngư Nhân đã đến phía trước giải quyết rớt này chỉ bạch tuộc, hơn nữa rời đi nơi này, pháp trượng xuất hiện ở trong tay. Dự phòng vạn nhất nàng cũng không chuẩn bị gần người, không có 10 phần nắm chắc bạch tuộc trước khi chết sẽ không phát ra sóng âm. Chỉ có thể dùng hàn chi đóng băng xuất kỳ bất ý đem bạch tuộc đóng băng trụ, vèo một chút chạy trốn. đi ra ngoài, giây tiếp theo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở chỗ rẽ kia đầu ngoại tinh bạch tuộc trước. Mặt, ở bạch tuộc dương miệng rộng muốn phát ra sóng âm hết sức. Một cái kỹ năng đem nó đông lạnh trụ, bị đông lạnh trụ bạch tuộc còn duy trì trương đại miệng. Nâng lên xúc tua bộ dáng, ngay sau đó 12 thu hồi pháp trượng. Dùng xích diễm chủy thủ thiết đậu hù thiết hạ bạch tuộc cái đầu. Tính cả đông lạnh trụ nó khối băng đồng loạt thiết hạ. Ở bị khối băng bao trùm đầu sắp lăn xuống trên mặt đất phía trước. Một phen vớt trụ ném vào nhẫn chung, bao gồm bạch tuộc kia đã không có đầu thân thể, đảo không phải. Nàng yêu cầu bạch tuộc thi thể. Sở dĩ thu hồi tới bất quá là sợ bị mặt sau tuần tra trương ngư nhân phát hiện. Chậm trễ bọn họ kế hoạch thôi, giải quyết rớt bạch tuộc 12 mã bất đình đề từ chỗ rẽ rời đi. Hướng về một bên khác hướng chạy đi, dọc theo đường đi càng là không đình quá kỹ năng. Vừa mới nếu không phải nàng có dự kiến trước tiên sử dụng dò xét kỹ năng. Kịp thời phát hiện trước sau bạch tuộc, không thể tránh khỏi sẽ cùng bọn họ chạm vào nhau. Kết quả có thể nghĩ, phong chi hóa thân chỉ là cái dò xét loại phụ trợ kỹ năng. Chẳng sợ nàng không ngừng phóng ra, cũng không tiêu hao nhiều ít, hoàn toàn không cần bổ sung, nhét ở lỗ tai máy liên lạc vang lên Phùng Chiêu Uyển có chút khẩn. Trương hỏi rõ ta này mặt không tìm được còn kém điểm bại lộ. Làm ta sợ muốn chết, các ngươi đâu, ta còn hào, vừa mới tao ngộ một con sú bạch tuộc, bị Medusa thạch hóa giải quyết, bất quá không tìm được kia cái gì nguồn năng lượng xe. Đào Nhạc không có lúc nào là không thoải mái hoạt bát thanh âm vang lên, ân hừ. Nàng nhướng mày, Medusa tầm mắt thạch hóa xác thật là cái thứ tốt, đồng dạng là khống chế loại kỹ năng. Hàn Chi đóng băng hoàn toàn vô pháp so sánh với, một cái là không giải trừ nói vĩnh cửu đều sẽ biến thành thạch hóa pho tượng. Một cái khác chỉ có thể đóng băng mục tiêu vài giây, không có. Không có, giống nhau. Ta này mặt cũng không phát hiện, rồi sau đó, dọc theo đường đi, căn cứ kỹ năng dò xét, tránh đi không ít trương ngư nhân, đồng thời cũng lừa quá phát hiện, rõ ràng không phải nguồn năng lượng xe vị trí, liền ở phía trước lại phát hiện mấy chỉ trương ngư. Nhân, nàng vừa định quay đầu tránh đi từ một khác mặt vòng qua đi, lại từ phong thị giác bắt giữ đến mấy cái trương ngư nhân đi đến bên đường một chỗ kim loại tường. Trước, dùng vòi bạch tuột mũi nhọn ở kim loại tường nhất mặt bên liền điểm vài cái, nhận thấy được một màn. Này có chút không đúng. Bước chân dừng lại, thấp người tránh ở tường thấp mặt sau. Cẩn thận lưu ý phát hiện hình ảnh, chỉ thấy cầm đầu một con trương ngư nhân ở kim loại tường trung. Gian không biết điểm cái gì. Kim loại tường mặt tường xuất hiện một cái hình vuông bàn phím. Nàng chú ý tới đến bàn phím thượng là một đám rậm rạp xa lạ tự phù. Hẳn là tháp mộ tinh văn tự, cứ việc không quen biết cũng không chậm trễ nàng lưu tâm nhớ kỹ làm như. Mật mã đồ vật ở trương ngư nhân đưa vào xong mật mã. Kim loại mặt tường trở nên càng ngày càng trong suốt, chậm rãi biến mất, lộ ra bên trong hình chứng như là đại hình bao con nhộng đồ vật kia đồ vật trên dưới một phân thành. Hai mở ra. Bên trong rỗng tuếch mấy chỉ trương ngư nhân đi vào. Bao con nhộng xác nhập, sau đó kim loại tường chậm rãi hiện lên khôi phục nguyên dạng. Thấy thế nào cũng chỉ là một mặt bình thường mặt tường. Không nghĩ tới bên trong đại hữu văn chương. Ở bao con nhộng xác nhập kim loại tường dâng lên trong nháy mắt. 12 mắt xác nhìn đến bao con nhộng thượng tiêu chí hai con số, đừng hỏi ngoại tinh nhân vì cái gì. Cũng dùng con số, này chỉ là điện ảnh phó bản, không có gì như vậy nhiều vì cái gì. Thật muốn hỏi nói bọn họ lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở gặp quỷ cấm đoán không gian. Thông qua lưu ý hơn nữa hồi ức điện ảnh chung chợt lóe mà qua màn ảnh. Cái này giống như chính là hai hào nguồn năng lượng xe, điện ảnh chung đối với nguồn năng lượng xe đều. Chỉ là cho 1-2 giây màn ảnh. Nam nữ vai chính cũng vô dụng đến này ngoạn ý, cho nên ở phim nhựa chung cũng sẽ không cố ý nhắc tới. Có thể có mỏng manh ký ức còn muốn ít nhiều lúc ấy xem điện ảnh tiểu xem 12 cảm thấy thứ này. lớn lên đặc biệt hướng phóng đại bản bao con nhộng cho nên mới sẽ đối chỉ có linh tinh màn ảnh. Nguồn năng lượng xe có ấn tượng, tìm được hai hào nguồn năng lượng xe. Ở ta nơi này, các ngươi lại đây đi. 12 thông qua máy liên lạc nói cho đại gia lúc sau. Liền tại chỗ bất động chờ đợi mấy người đã đến, thu được. Mấy người thanh âm cơ hồ đồng thời ở máy liên lạc chung vang lên, máy liên lạc là đơn dung ở cấm. Đoán bia trước tiên đổi hào, không ngừng có thể vô tuyến liên lạc, còn tự mang định vị công năng, mang lên máy liên lạc. Lẫn nhau chi gian đều có thể đủ nhìn đến đối phương vị trí. Bởi vậy không cần nàng báo điểm, đại gia là có thể đủ tự động đi tìm tới. Đương nhiên, loại này có thể định vị đến chính mình đồ vật, mọi người đều không thế nào thích, bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ, kịp thời chi viện đối phương, cũng có thể đủ tiếp thu, giới hạn trong lập tức, chờ đến người đều đến đông đủ. 12 đại khái nói hạ nàng vừa rồi hiểu biết, vậy ngươi nhớ rõ khởi động nguồn năng lượng xe. Mật mã sao? Đơn dung nói chuyện luôn luôn trào trọng điểm, ở nàng 2-3 câu lời nói hạ, hỏi nhất mấu chốt vấn đề, gật gật đầu, ngữ khí mang theo nhất quán lạnh lẽo, đương nhiên, không tốt lắm nói, không phải chúng ta sở nhận thức ngôn ngữ, bất quá đều ghi tạc trong đầu, nói ngón trỏ khúc khởi gõ gõ chính mình đầu, sấn hiện tại phụ cận. Không có Trương ngư nhân, bọn họ đi vào kim loại tường trước cũng nhường ra vị trí, 12 tiến lên. Dựa theo mới vừa rồi trong trí nhớ Trương ngư nhân thủ pháp. Ở kim loại tường mặt bên liền điểm vài cái. Cẩn thận quan sát đến kim loại tường trung gian. Nàng nhớ rõ Trương ngư nhân chính là ở bên trong lại điểm cái gì mới xuất hiện bàn phím siêu tầm. Mắt chuyển động gian chú ý tới tường trung gian có cái không chớp mắt chữ thập dấu vết. Vươn một con xanh biết ngón tay chọc hướng nơi đó. Trước mặt bắn ra tới một cái hình vuông bàn phím siêu chính là cái này. Ánh mắt sáng lên, khóe miệng gợi lên, hơi hơi hồi ức hạ. Xác nhận chính mình nhớ không là mơ siêu bát tay duỗi hướng bàn phím. Tả thượng đệ tứ, tả hạ đệ nhất cái. Hữu loại kèm 6 cái. Thứ 7 cái, hữu thượng cái thứ 2. Đưa vào xong, bàn phím tự động thu hồi. Kim loại môn cùng vừa mới tình huống giống nhau. Càng ngày càng trong suốt, cuối cùng biến mất bên trong vẫn là cái kia một phân thành hai đại bao con nhộng trạng nguồn năng. Lượng xe, 12 dẫn đầu đi vào, ý bảo mấy người tiến vào, ở bọn họ đều tiến vào lúc sau bao con nhộng xác nhập. Thân ở với bao con nhộng nội, nếu không tinh tế cảm giác, còn tưởng rằng nguồn năng lượng xe không chút sức mẻ đâu, xác thật tương so với thang máy lừa dối cảm. Nguồn năng lượng xe cơ hồ vững vàng làm cho bọn họ cho rằng không ở động đột phát kỳ tưởng tùy ý. Thả cái dò xét kỹ năng, nguồn năng lượng xe tốc độ cực nhanh, không chờ nàng thả ra đi kỹ năng dò xét, cũng đã qua nhưng dò xét phạm vi thấy vậy 12 cũng liền không ở làm vô dụng công, nguồn năng. Lượng bên trong xe cũng không có gì trang bị, tới rồi địa phương là tự động mở ra, tự động khép kín. Duy nhất trang bị hẳn là chính là ở vào nguồn năng lượng xe khởi điểm cùng trung điểm kim loại tương. Y thành có phải hay không nàng không xác định, theo lý mà nói hẳn là cũng cùng di thành kim loại tương giống nhau như đúc không quá một hồi. Nguồn năng lượng xe đột nhiên chấn động, ngừng lại chậm rãi triển khai, mấy người mỗi người khuôn mặt nghiêm túc, chạm thành một loạt, bãi phòng ngự trận trương. Để ngừa bên ngoài có tình huống như thế nào, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ nhóm, cất chứa đi một đợt nha, ái các ngươi. Moa moa, du ba, du so tâm tương đương, hết chương.